Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, 10 vạn người cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thải Y cũng là cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy ở sâu trong nội tâm kia cỗ thao thiên sát ý. Lý Chi nói cho nàng, Hoàng Duyệt loại này người kỳ thực cũng không có lỗi gì. Duy nhất sai liền là không có đem nhân gian vạn linh xem như đồng loại nhìn. Nàng xem nhân gian sinh linh như cùng người giữ nhà chim gia súc, nhưng người cuối cùng không phải máy móc, người là sẽ xảy ra khí. Thải Y trong bụng giận lửa thao thiên, trở lại chỗ ở về sau, thậm chí không dám nhìn tới trên thân những kia tổ linh tinh thể. Nàng hiện tại mới biết rõ, nhân gian chúng sinh chủ yếu là người. Bị vạn thần điển cùng tổ vực nơi này các sinh linh xưng là tổ linh. Cũng rốt cục rõ ràng vì cái gì nhân gian như vậy bị vạn thần điển coi trọng. Nguyên lai chỉ có nhân gian sinh linh sau khi chết, linh hồn mới cường đại nhất, năng lượng cũng nhất là tinh túy. Truyền thuyết bên trong, người sau khi chết có luân hồi chuyển thế. Nhưng thẳng đến hôm nay, Thải Y mới chân chính rõ ràng, người là không có luân hồi, nhân gian vạn linh cũng là không có luân hồi, lượng lớn sinh sôi, sau đó chết đi, sau đó linh hồn trở thành vạn thần điện cùng vạn thần điện hậu hoa viên tổ vực sinh linh đồ ăn. Tại sao phải phong ấn nhân gian? Một mặt là sợ phản kháng, viễn cổ thần thoại thời đại cùng thượng cổ văn minh hai cái này thời đại phát sinh qua sự tình mặc dù nàng không rõ ràng lắm. Nhưng lại biết rõ này hai lần sự kiện đều cho vạn thần điện mang đến trọng thương khó tưởng tượng. Nổi, một mặt khác, lại là bởi vì nếu là nhân gian sinh linh tất cả đều có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới. Một mực còn sống không chết, kia vạn thần điện cùng tổ vực nơi này sâu mọt nhóm ăn cái gì uống cái gì. Ngẫm lại quả thực liền là lớn như trời bi ai. Thải Y tại quá khứ nằm mộng cũng không dám nghĩ chân tướng vậy mà lại là như thế này. Nàng hít thật rồi sâu một hơi, để chính mình nỗi lòng tận lực khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó liên hệ rồi Tiểu Bạch bên kia. Các người đều nhìn thấy không? Nàng hỏi, trông thấy rồi, bên kia trả lời người là Tử Câm. Âm thanh trầm thấp, đồng dạng oán giận, ta không biết rõ phải nói điểm cái gì. Nhưng ta đặc biệt khổ sở, Thải Y âm thanh xa xút, cảm xúc cũng ngã vào đến cốc đáy. Khác khổ sở, chúng ta cuối cùng sẽ thắng. Bên kia truyền đến Tiểu Bạch thanh âm bình tĩnh, Thải Y tâm tình cũng tại thời khắc này bình phục rồi không ít. Cuối cùng là an tĩnh lại, cùng bên kia thương nghị một phen về sau, Thải Y gián đoạn rồi liên hệ. Dù sao cũng là ở người ta địa bàn trên, vẫn là điệu thấp điểm tốt, nàng một cái người ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Danh xưng vạn linh chi trưởng nhân loại, một ngày nào đó đột nhiên phát hiện chính mình thành rồi người khác đồ ăn. Càng hỏng bét tâm là, người sau khi chết là có linh, vốn có thể lấy luân hồi, nhưng bởi vì một đám vô thượng sinh linh tham niệm. Giống như vô số nhân loại linh hồn cứ như vậy thành rồi người khác trong bụng bữa ăn. Hận, thao thiên hận, đồng thời lại còn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Tổ vực bên trong một cái gia tộc, đều cần mọi người đồng tâm hiệp lực, thông qua loại phương thức này đi tính toán. Nếu là thật sự đủ bá đạo, trực tiếp phá cửa mà vào, chẳng phải sung sướng, tổ vực giống hoàng gia dạng này gia tộc. Còn có rất nhiều, còn có Trúc gia, còn có La gia, còn thật nhiều sau lưng có vạn thần điện thần linh thế lực. Bọn hắn đám người này, phải tới lúc nào mới có thể chính thức có được trực diện vạn thần điện năng lực? Thải Y không ngừng khuyên bảo chính mình, không nên gấp, mọi người tiến bộ tốc độ đã nhanh đến mức khó mà tin nổi rồi. Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết hai vị tỷ tỷ đều nói. Cho dù là ở này tiểu vực ở giữa, cũng không ai có thể giống bọn hắn dạng này phi tốc tăng lên cảnh giới. Cho nên, luôn có một ngày, nhưng kia một ngày đến tột cùng muốn chờ tới khi nào nha? Ta đã, có chút đã đợi không kịp rồi. Thải Y hai tay ôm đầu gối, dưới cằm để ở đầu gối trên, hai mắt thất thần, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt cô đơn chi sắc. Biết rõ rồi những này, cũng không có thể chết, cũng không dám chết, nàng cũng rõ ràng rồi vì cái gì rất nhiều thượng cổ sinh linh. Thà rằng đem chính mình một đạo chấp niệm phong ấn, cho dù đến hôm nay phục sinh về sau cảnh giới sẽ rất kém. Tu hành đường dài răng rạc, cũng đều không có lựa chọn trực tiếp đi luân hồi. Nguyên lai, luân hồi đường kia một đầu, là người ta lò sát sinh. Lúc này, cửa bị gõ vang, Thải Y trong nháy mắt biến trở về Hoàng Vân Chương bộ dáng. Đứng người lên, trầm giọng hỏi nói, ai, là ta, bên ngoài truyền đến Hoàng Duyệt mang theo mấy phần lo lắng âm thanh. Đã trễ thế như vậy, ngươi tới làm cái gì? Thải Yên lạnh lùng hỏi nói, nàng cũng không muốn nhìn thấy này nữ nhân. Toàn bộ hoàng gia, vô luận thiện ác, không ai là vô tội. Nhưng nếu như đứng ở Hoàng Duyệt lập trường trên, dùng nàng tam quan đi xem thế giới, liền sẽ phát hiện người ta cũng không làm sai cái gì. Ta có chút bận tâm ngươi. Ngươi cho tới bây giờ không có dạng này qua. Bên ngoài Hoàng Duyệt âm thanh sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ rất sợ gây Hoàng Vân Chương không cao hứng. Được rồi, ta không có chuyện, cũng là bởi vì tu luyện sự tình, có chút vội vàng rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta qua mấy ngày là khỏe. Thải Y vẫn không có mở cửa, phía ngoài Hoàng Duyệt đáp một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Trong phòng, Thải Y thì thào nói, xem ra phải tăng tốc tiến độ rồi, bằng không thì nói không chừng cái nào một lần, liền bị nữ nhân này nhìn ra sơ hở đến, nhưng hoàng gia bảo khố rất khó khăn tiến vào. Trưởng quản gia tộc bảo khố chìa khóa người, hết thảy có 3 cái, khố phòng đại quản sự nơi đó có 1 cái chìa khóa, gia chủ nơi đó có 1 cái chìa khóa. Trưởng lão hội bên kia có 1 cái chìa khóa, nghĩ muốn mở ra bảo khố, nhất định phải 3 cái chìa khóa hợp cùng một chỗ mới được. Đơn độc 1 cái chìa khóa, căn bản là không có cách mở ra, dạng này cũng liền từ trên lý luận ngăn cản sạch có người muốn ở trong bảo khố làm văn chương. Bên trong no túi riêng khả năng, dưới tình huống bình thường, khố phòng đại quản sự đều là gia chủ người. Nói cách khác, 3 cái chìa khóa ở giữa, gia chủ định đoạt, đại khái có 2 thanh, nhưng hoàng gia những năm gần đây, khố phòng đại quản sự một mực đối lập độc lập, cùng nó nói hắn nghe gia chủ, còn không như nói hắn nghe hoàng gia lão tổ. Hoàng gia lão tổ ở giữa, hoàng quái nhất xem như không có nhất giá đỡ, nhưng nói tương đối mà nói quản dụng nhất một cái. Bởi vì hắn gần như không bế quan, quanh năm ở bên ngoài hoạt động, trừ rồi háo sắc, cơ hồ không có gì lớn mau bệnh, đối với gia tộc hậu bối đều rất hòa ái, vui với dìu dắt vãn bối. Đương nhiên, sau này Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng Cẩm giết người mật báo kia loại này chuyện, hắn mới sẽ không để người ngoài biết rõ. Nếu như là hoàng quái nhất, nghĩ muốn bảo khố 3 cái chìa khóa nói, xác suất thành công tương đối mà nói sẽ cao một chút, nhưng cũng quyết không thể là vô duyên vô cớ. Phi thường đột ngột liền muốn bảo khố chìa khóa. Tổ vực nơi này sinh linh mặc dù cùng người giữa những kia lão hồ ly không so được, phàm là chuyện đều không chịu nổi cân nhắc cùng suy nghĩ. Nếu là không thể đem kế hoạch chế định được càng thêm hoàn thiện một điểm, một khi xuất hiện chỗ sơ suất, liền là chí mạng. Tiếp xuống 2-3 ngày thời gian, Thải Y cơ bản trên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng bởi vì có kia giám sát ma trận tồn tại, toàn bộ hoàng gia trên dưới nhất cử nhất động đều ở nàng khống chế bên trong. Thải Y cùng Tiểu Bạch bên kia chế định kế hoạch cũng không ngừng đang tiến hành hơi nhíu. 7 ngày sau, Thải Y tìm rồi một cơ hội, từ hoàng gia rời đi, trở lại tiểu bạch đám người bên thân, ta cảm thấy đổi lại hoàng quái nhất bộ dáng. Sau đó thông qua một cơ hội, để bên kia giao ra ba cái chìa khóa, nên có thể thành công. Thải y nhìn lấy tiểu bạch đám người nghiêm túc phân tích. Sau đó từ trên thân lấy ra kia 11 mai tổ linh tinh thể. Thả ở trước mặt mọi người, cái này là 110 vạn chúng ta đồng bào linh hồn ngưng kết mà. Thành đồ vật, thải y âm thanh bên trong lộ ra nồng đậm bi thương. Tầm mắt của mọi người rơi vào kia 11 mai nho nhỏ tinh thể phía trên. Tự liền ngày bình thường nhất nhảy thoát đan cốc, giờ phút này cũng là nắm chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh lên, trầm mặc một câu nói cũng nói không ra. Hàn băng tuyết đột nhiên ở một bên nói rằng, các ngươi không cần, cho ta dùng. Đám người cùng một chỗ nhìn hướng nàng, ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều không hiểu. Ta là yêu, yêu không giảng cứu những kia. Hàn băng tuyết nhàn nhạt nói xong, nhìn lấy đám người, các ngươi lại như thế nào phẫn nộ. Có thể làm cho tinh thể này bên trong 10 vạn linh hồn sống tới đi luân hồi chuyển thế sao? Tất cả mọi người trầm mặc, đương nhiên không có khả năng. Đây là hoàn toàn không thể nghịch, linh hồn bị chế tác thành mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Chẳng những ăn ngon, mà lại đối nhau linh cảnh giới tăng lên có to lớn công hiệu. Những kia đại dược so sánh cùng nhau, hiệu quả kém rồi quá nhiều. Có thể nói như vậy, đại dược là cho chí tôn cùng trở xuống sử dụng. Tổ linh tinh thể là cho thánh vực cùng trở lên sử dụng. Các ngươi giận lừa, ở ta xem ra là không đáng một đồng. Hàn băng tuyết thấy mọi người trầm mặc, tiếp tục nói rằng, những này tổ linh tinh thể không phải hôm nay mới xuất hiện. Nó ở vạn cổ trước kia thì có rồi. Ta cùng Nguyệt một mực đều biết rõ vạn thần điện khống chế nhân gian vạn tộc mục đích liền là vì mình có thể vạn thế trường tồn. Nhưng ta cũng là lần này mới biết rõ, nguyên lai bọn hắn vạn thế trường tồn biện pháp là cái này. Biết rõ rồi tổ linh tinh thể tồn tại. Như vậy, rất nhiều trước kia một mực phi thường nghi ngờ sự tình, bây giờ cũng đều có rồi giải thích hợp lý. Nói thí dụ như, thái cổ thần thoại thời đại chôn vùi. Nàng nhìn lấy đám người, tất nhiên là có người phản đối cách làm này. Sau đó song phương bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả cũng không cần ta nhiều lời cái gì. Mặc dù không rõ ràng quá trình, nhưng hiển nhiên vạn thần điện thắng rồi. Đến rồi thượng cổ chúng ta thời đại, bởi vì lượng lớn hoàng gia, Trúc gia cùng La gia đồng dạng nhân gian phản đồ, thời đại thượng cổ cũng bại rồi. Thế là hoàng gia, Trúc gia cùng La gia loại này phản đồ gia tộc thành công thượng vị, trở thành tổ vực hào môn tân quý, cũng có thể đẹp tư tư hưởng dụng nguyên bản đồng loại linh hồn. Đối với những gia tộc này, ta vô cùng thống hận, hận không thể một tay trấn áp bọn hắn. Hàn băng tuyết nói đến đây, bình tĩnh ánh mắt từ đám người trên mặt lần lượt đảo qua. Cuối cùng đứng ở bạch mục giã trên mặt, tiểu bạch, liền xem như ngươi, ngươi dám cam đoan trong thời gian ngắn có được có thể cùng vạn thần điện chống lại vốn liếng sao? Bạch mục giã cười khổ lung lay đầu, hắn có nắm chắc càng tiến một bước, tiến nhập thánh vực, trở thành một tên chân chính thánh phù sư. Thậm chí đối mặt trước đó chỉ có thể để phù triện sư bảo điển thôn phệ hạ vị thần. Hắn cũng tự tin có lực đánh một trận, nhưng cùng toàn bộ vạn thần điện chống lại, bằng hắn lão ca chính mình, hoặc là tính lên bên thân đám này đồng bạn, chí ít hiện tại, hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Đối vạn thần điện hiểu rõ càng sâu, loại kia cảm giác tuyệt vọng liền càng mãnh liệt. Coi như cho hắn phù triện sư bảo điển vị lão giả kia giáng lâm, tiểu bạch cũng không dám nói có lòng tin tuyệt đối. Đạo lý vô cùng đơn giản đã nhưng như vậy lợi hại, thái cổ thời đại vì sao lại bại? Hàn băng tuyết thấy tiểu bạch trầm mặc, tiếp tục nói rằng, đã nhưng như thế, vì cái gì không thể sử dụng loại này đồ vật tăng lên chính mình. Bọn hắn đã không sống được rồi. Coi như đem tinh thể này thả tới thiên hoang địa lão, nó cũng chỉ là một khối tinh khiết năng lượng thể. Rơi xuống trong tay địch nhân, nó liền là địch nhân trấn áp đánh chết chúng ta thẻ đánh bạc. Là địch nhân tiếp tục nô dịch nhân gian chúng sinh át chủ bài. Này tiêu kia chướng, đạo lý kia tất cả mọi người nên rõ ràng. Dù sao, ta là yêu, ta mới mặc kệ cái kia. Các người nếu là cảm thấy có gánh nặng trong lòng, không muốn sử dụng này đồ vật, ta càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể cung trên ta dùng, một đường đột phá đến vô thượng mới tốt. Đến lúc đó, ta liền đi tìm vạn thần điện những kia mục nát lão đồ vật nhóm liều mạng đi. Hàn băng tuyết là cái không ưa thích người nói chuyện. Thân là yêu tộc, nàng vẫn luôn là một cái kiêu ngạo đại yêu. Giống hôm nay dạng này, nói một hơi nhiều lời như vậy thời điểm, tự liền tử câm đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nàng sau khi nói xong, đám người lại lần nữa trầm mặc một hồi. Quá xinh đẹp nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, ngươi nói đạo lý kia, chúng ta hiểu, nhưng hiểu, cùng có thể cấp tốc đột phá tầng kia chướng ngại tâm lý. Không có áp lực chút nào tiếp thu. Nó là hai việc khác nhau. Ta vẫn cảm thấy người quá già mồm. Hàn băng tuyết phê bình đến cũng là không lưu tình chút nào. Những này tinh thể chưa hẳn tất cả đều là nhân loại linh hồn. Các người đừng quên rồi, nhân gian vạn linh, nhưng phàm là nhân gian có linh tính sinh linh cũng có thể. Cho nên này mặt trong nói không chừng thì có rất nhiều là yêu linh ngưng kết mà thành. Ta chiếu ăn không lầm a. Nàng nói xong, lấy tay nhặt lên một khối, trực tiếp ném vào trong mồm không cần hoài nghi. Này đồ vật liền là như thế dùng. Cho nên bao quát quá xinh đẹp ở bên trong, một đám nhân loại mới sẽ không đi qua được trong lòng một cửa ải kia. Đối vạn thần điện cùng tổ vực sinh linh tới nói, tổ linh tinh thể bản thân liền là một loại cực phẩm mỹ thực. Dùng miệng tinh tế nhấm nháp mùi vị đó, tự nhiên là phải có chi ý. Hàn băng tuyết ngược lại là không có đi tinh tế nhấm nháp. Nàng cũng rõ ràng đám này trong lòng của người ta chướng ngại là cái gì. Nàng cũng phê bình qua rồi. Đương nhiên sẽ không cố ý đi điên cuồng kích động đám người này ranh giới cuối cùng. Theo lấy này mai tinh thể tiến vào trong cơ thể. Hàn băng tuyết trên thân bạo phát ra một cổ nồng đậm đại đạo khí tức. Cỗ này đại đạo khí tức thậm chí phảng phất có mùi thơm đồng dạng. Quay chung quanh ở nàng chung quanh, có thể bị đám người rõ ràng cảm giác được. Tinh túy vô cùng, cái này là vô cùng thuần túy năng lượng. Bị chế thành tinh thể năng lượng một khắc này, nó liền cùng linh hồn không quan hệ. Hàn băng tuyết nhìn lấy đám người. Nhàn nhạt nói rằng, đàn cốc khẽ cắn răng, duỗi ra tay, chảo rồi một khối, trực tiếp ném vào trong miệng, không có đường quay về rồi. Hoặc là lật tung vạn thần điện, về nhà cùng vợ đoàn tụ, hoặc là im hơi lặng tiếng chết ở chỗ này. Bao nhiêu năm sau, ta âu yếm nữ nhân hóa thành một vòng u hồn, cuối cùng biến thành người ta điểm tâm, lão tử không thể nhịn. Đàn cốc một bên nói, một bên nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Thật xin lỗi, ta không muốn che giấu sâu trong nội tâm mình tự tư. Nhưng ta thật không muốn vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Ta muốn trở về cùng ta nhà Âu Dương đoàn tụ. Ta muốn để nàng cho ta sinh một đám hài tử. Đàn cốc thấp giọng gầm thét, trên thân bộc phát ra một cổ hùng hồn năng lượng ba động. Loại này tinh thể, lần thứ nhất sử dụng thời điểm, công hiệu lớn nhất, cho nên, đàn cốc thân thể bốn phía, cũng mang theo một cổ không hiểu đại đạo hương khí. Lâm Tử Câm trầm mặc, chảo rồi một khối, đưa cho thải y do dự, cuối cùng tiếp nhận, Tử Câm lại nắm lên một khối, đưa cho Tư Âm mím môi, dùng sức lắc đầu. Không phải giả thanh cao, cũng không phải giả mồm. nàng thật không tiếp thụ được loại này dùng linh hồn chế thành tu luyện tiến hành tăng lên. Tử Câm không có miễn cưỡng, nắm lên một khối, đưa cho Quá Xinh Đẹp. Quá Xinh Đẹp thở dài một tiếng, tiếp nhận, một ngụm nuốt xuống. Tử Câm lại liếc mắt nhìn Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã duỗi ra một cái tay. Tử Câm sửng sốt một chút, nàng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Cái đồ chơi này quý giá như thế, ca ca ngươi xác định ngươi sử dụng hữu dụng? Nàng nhịn không được ngay thẳng hỏi ra, có chút thương cảm bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Đám người giờ khóc giờ cười nhìn lấy Tử Câm cùng Tiểu Bạch. Bạch Mục Dã gật gật đầu, kỳ thực Tuyết Tỷ nói những lời kia, cũng là ta nghĩ nói. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì tư cách đi trách trời thương dân. Bởi vì sơ ý một chút, chính chúng ta liền sẽ trở thành vạn thần điện chúng thần linh trong miệng vị ngon nhất điểm tâm nhỏ. Cho nên, chỉ cần đối với chúng ta cảnh giới tăng lên hữu dụng, ta đều sẽ không chút do dự đi nếm thử. Hắn nói xong, từ Tử Câm trong tay tiếp nhận mai này tổ linh tinh thể. Một ngụm nuốt xuống. Không thể không nói, loại này thuần túy năng lượng thể, đối người tăng lên hoàn toàn chính xác là quá lớn rồi. Nói là nhân gian vạn linh linh hồn luyện chế mà thành. Thực tế trên loại này tinh thể cùng linh hồn cũng tốt. Nhân gian vạn vật sinh linh cũng tốt, chỉ có nhân quả quan hệ, đã không có trực tiếp quan hệ. Cái gọi là trực tiếp quan hệ, ví dụ giết một con gà. Sau đó dùng này con gà làm thành gà quay, làm thành gà con hầm nấm, trực tiếp dùng ăn, loại này xem như trực tiếp quan hệ, mà cái này loại tinh thể năng lượng, thì phải so người phía trước cao cấp quá nhiều lần. Nó đem nhân gian có linh tính sinh linh sau khi chết, linh hồn bên trong tinh khiết nhất kia một bộ phận tháo rời ra, luyện chế về sau, hình thành loại này tinh thể năng lượng. Mà còn lại mấy cái bên kia đồ vật, chứ như linh hồn bên trong trí nhớ, kinh lịch, kinh nghiệm cùng tư tưởng những này, đều sẽ bị trở thành tạp chất, ngay đầu tiên bị luyện hóa hết. Cho dù như thế, nghĩ muốn đa nghi bên trong cửa ải này y nguyên rất khó. Thải y cùng Tử Câm phục dụng về sau, dù là linh hồn bên trong đều truyền đến loại kia vô cùng cảm giác thư thích. Nhưng vẫn là không nhịn được nôn ra một trận. Tuyết âm thanh rất lạnh, tựa như các ngươi ngày bình thường ăn thịt đồng dạng. Cái nào khối thịt nguyên bản không phải thuộc về một cái sinh linh? A, thịt có thể ăn, loại này thuần túy năng lượng thể đã cảm thấy buồn nôn rồi. Đàn Cốc sắc mặt tái nhợt nhìn lấy nàng, mặc dù nhận biết cũng rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới giống như là chân chính lần thứ nhất nhận biết. Trong lòng tự nhủ đại yêu liền là đại yêu, quả nhiên là biêu hãn vô cùng, dù là hắn vừa mới nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng đồng dạng có loại phiên giang đảo hải cảm giác, rất tốt, trừ rồi tự âm một cái rất sợ bên ngoài. Các ngươi đều không có khiến ta thất vọng, nhớ kỹ chúng ta đồng bào tư vị. Hàn Băng Tuyết âm thanh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn lấy đám người, từ đó các ngươi liền cũng sẽ không tiếp tục là một cái người. Mỗi người các ngươi, bây giờ đều cùng 10 vạn người cùng một chỗ, ở sóng vai chiến đấu. Ở ngoài đến, sẽ chỉ càng nhiều, nghĩ muốn lật tung vạn thần điện, nghĩ muốn để loại chuyện này về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh. Như vậy các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây không phải trò đùa. Cũng không phải nói đùa. Tuyết nói xong, nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Đừng nhìn ngươi bây giờ cũng tiến nhập thánh vực, nhưng là rất nhanh, ngươi liền sẽ bị người hung hăng hất ra. Nếu có một ngày nào đó trận chiến đấu mọi người là vì rồi cứu ngươi mà bị ngươi liên lụy, vậy ngươi liền là hại rồi toàn bộ đoàn đội kẻ cầm đầu. Ngươi hôm nay có thể không cần những này tinh thể tăng lên chính mình. Ngươi có lựa chọn tự do, nhưng ta nói loại tình huống đó, ở tương lai không lâu, là nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ. Tư Âm sắc mặt tái nhợt, vẻn vẹn cắn môi dưới. Lâm Tử Câm tựa hồ muốn nói điểm cái gì, lại bị Tuyết dùng con mắt cho chừng ở. Không cho nàng nói, ngươi đừng nói chuyện, Tiểu Bạch ngươi cũng không cho cầu tình. Tiểu cô nương này bị các ngươi những năm này đều cho làm hư rồi. Ta biết rõ nàng, ngay từ đầu liền lôi đài cũng không dám trên. Tuyết còn chưa nói xong, bên kia Tư Âm trực tiếp nắm lên một khối tổ linh tinh thể ném vào trong miệng. Từng viên lớn nước mắt đến rơi xuống, nghẹn ngào nói, ta hiện tại cũng là cùng 10 vạn người kề vai chiến đấu dũng cảm chiến sĩ rồi. Không cho ngươi chế giễu ta. Tuyết kia băng lãnh đại yêu trong đôi mắt, nhìn không ra một tơ một hào tâm tình chập chờn, nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi chỉ là làm rồi một cái ngươi chuyện nên làm mà thôi. Không đáng giá khích lệ. Không cần ngươi khen. Tư Âm một bên khóc một bên lớn tiếng nói xong. Đồng thời có cường đại năng lượng ba động từ nàng thân thể bên trong tản mát đi ra. Sau đó đám người tất cả đều tiến vào bế quan trạng thái. Lập tức hấp thu rồi nhiều như vậy năng lượng. Cũng nên chậm rãi đi thích ứng một chút. Quá xinh đẹp, cùng Tuyết phân thân ở Local Area Network trên thảo luận được ngược lại là thật vui vẻ. Tuyết, người biết rõ sao? Vừa mới ta phảng phất trông thấy năm đó cái kia xuất lĩnh thiên quân vạn mã ngươi. Đều đi qua rồi, xách nó làm gì? Ngươi trời sinh liền thích hợp là một cái thống soái. Ngươi là muốn nói ta vô tình sao? Chẳng lẽ không phải? Ngươi nói là, vậy được rồi. Ngươi nói chúng ta có hy vọng sao? Có thể nhìn thấy, đều không gọi hy vọng. Nhìn không thấy sờ không được, mới là hy vọng. Cho nên, có, hì hì, ngươi bộ dáng này thật thật đẹp trai. Đi kiếm ngươi Tiểu Bạch đi. Hai người mặc dù sớm đã từ Internet thượng tướng thần hồn chuyển di. Đi ra, đồng thời riêng phần mình đều có được rồi hoàn mỹ nhục thân. Nhưng các nàng đều còn tại Internet bên trong lưu lại một đạo thần thức. Có lẽ là bởi vì ở chỗ này đợi quá nhiều năm rồi. Có cảm tình, cũng có lẽ là một loại bản năng, cho mình lưu đầu đường lui tâm tư. Dù sau này hai đạo sinh động tại Internet bên trong thần thức, cùng bản tôn là hoàn toàn ngăn cách mở độc lập thể. Có được phi thường hoàn chỉnh nhân cách cùng tư duy. Đương nhiên, nếu như muốn hòa vào nhau, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mấy ngày sau, trong đầu bị Tiểu Bạch cưỡng ép rót vào một đoạn trí nhớ chính quy công tử nhà họ Hoàng Hoàng Vân. Trương cảm giác chính mình giống như là làm rồi một trận đại mộng. Mơ mơ hồ hồ trở lại rồi Hoàng gia. Tốt về sau, nhìn đến rồi Hoàng Duyệt. Y nguyên theo tới đồng dạng, lãnh đạm. Nhưng cũng lần nữa đối Hoàng Duyệt biểu thị ra cảm tạ cảm ơn ngươi tặng cho ta những kia tài nguyên. Nhưng giữa chúng ta thật không có khả năng. Hoàng Duyệt một mặt thương tâm rời đi. Hoàng Vân Trương lại nghi hoặc không thôi nàng tặng cho ta tài nguyên thế nào không có đâu. Ta có phải hay không? Quên hết cái gì? Lại mấy ngày, Hoàng gia lão tổ một trong hoàng quái nhất. Toàn thân trên dưới tỏa ra lấy kinh thiên khí thế. Từ xa mà đến gần, từ trời bên bay trở về, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.